Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, ta muốn giết ngươi. Người tới chính là Tương Mâu, chỉ thấy hắn thân thể mặc đồ trắng, quần áo thoải mái, song tay đặt ở trong túi quần, một mặt cười tủm tỉm biểu lộ chậm rãi đi tới. Lữ Chí Bình nhìn thấy Tương Mâu thời điểm, trong lòng giật mình. Hắn vậy mà nhìn không ra Tương Mâu thực lực. Bất quá, lấy Tương Mâu tuổi tác, hẳn là sẽ không là so với chính mình mức độ cao bao nhiêu. Tiểu tử, ngươi là nơi nào đến Ma Cà Bông? Tương Mâu hai mắt ngưng tụ, đặt ở trong túi quần, ngón tay run nhẹ nhẹ hai lần. Từ nhỏ đến lớn, hắn vô cùng thống hận người khác gọi mình Ma Cà Bông xưng hô thế này. Bởi vì hắn là một đứa cô nhi. Bá, Tương Mâu trong nháy mắt quất ra loan đao, hai chân đạp không lao ra, một vệt kim quang tránh qua, hai thanh loan đao nhanh chóng đánh úp về phía Lữ Chí Bình. Không thể không thừa nhận, Tương Mâu tốc độ xuất thủ vô cùng mãnh liệt, cùng giai tầng bên trong người không có mấy cái có thể cùng Tương Mâu cùng so sánh. Lữ Chí Bình hai mắt nhíu lại, ám đạo thật là nhanh tốc độ. Bất quá, hắn dù sao cũng là trúc cơ mức độ cao thủ, làm sao có thể bị luyện khí giai đoạn Tương Mâu đánh trúng. Chỉ thấy hắn nhanh chóng lùi về phía sau, hai tay đáp lại đan điền, cao giọng hống một tiếng, đi, giống như là làm ảo thuật đồng dạng. Một thanh trường kiếm giống như phong điểu đồng dạng thoát ra một đạo chói tai tiếng xé gió vang. Lên không có đón đỡ, có chỉ là công kích. Trường kiếm tốc độ, so Tương Mâu tốc độ nhanh hơn. Tục ngữ nói, thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Bây giờ Tương Mâu gặp phải một tên so với chính mình tốc độ nhanh hơn người. Trong lòng mang theo hưng phấn, thân thể trên không trung đi một vòng. Loan đao nhẹ nhàng vạch phá mặt đất, mượn nhờ cái kia đạo lực lượng. Tương Mâu quả thực là cải biến chính mình phe tấn công hướng. Hai người nhanh như vậy biến hóa, để Cao Kiến Dân trái tim đập bịch bịch, không nói trước bọn họ đều là cao thủ, liền nói người trẻ tuổi này vì sao lại đi tới nơi này. Hắn mắt là cái gì? Ngay lúc này, Tương Mâu bả vai bị Lữ Chí Bình đánh trúng một kiếm. Máu tươi chậm rãi lưu lại, thế nhưng là trên mặt vẫn như cũ hơi hơi nụ cười. Cùng cao thủ quyết đấu loại cảm giác này để Tương Mâu cái kia cỗ trong đáy lòng tàn bạo kích thích. Trúc cơ, thu hồi một thanh loan đao, Tương Mâu móc ra một khỏa dưỡng nhan đan, đần độn u mê bôi lên trên cánh tay, ngữ khí từ tốn nói, Lữ Chí Bình mặc dù không có thụ thương, thế nhưng là nhìn đến Tương Mâu thân thể biến hóa, trong lòng cũng là 10 phần chấn kinh. Đối phương chỉ bất quá chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí mà thôi, lại có thể tại thủ hạ mình đi qua nhiều như vậy chiêu số. Cái này còn không phải hắn kinh hãi nhất, hắn hiện tại khiếp sợ là Tương Mâu trên cánh tay bôi lên thuốc bột. Đó là cái thứ gì? Chính mình trường kiếm thế nhưng là ẩn chứa chân khí, vạch phá vết thương, căn bản không có khả năng nhanh như vậy khôi phục. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác để hắn tự tin đổ vật. Bây giờ chính đang nhanh chóng khép lại. Nếu biết trúc cơ, còn không thúc thủ chịu trói. Lữ Chí Bình nói ra, Tương Mâu không có xúc động. Ngược lại là nụ cười càng thêm làm sâu sắc. Quét mắt một vòng một bên nóng lòng muốn thử mười mấy người. Bọn họ mức độ cần phải đều trên mình. Nếu như bọn họ cũng tham gia tiến đến. Hôm nay mình tuyệt đối là có đến mà không có về. Đi theo Diệp Thần thời gian dài như vậy, chậm rãi, Tương Mâu cũng tạo thành một chủng tập quán. Cái kia chính là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Lão tử muộn một chút lại tới tìm các ngươi. Cáo từ, đột nhiên, Tương Mâu hai tay đem loan đao thu sạch lên, nhanh chân liền chạy, ngươi cho rằng nơi này là ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương. Lữ Chí Bình đương nhiên biết Tương Mâu ý đồ. Công pháp trong nháy mắt đứng đầy toàn thân. thân hình lóe lên, cơ hồ chỉ là một đạo tàn ảnh bộ dáng. Hắn liền đến Tương Mâu bên người, vươn tay ra, nhắm ngay hắn đỉnh đầu hung hăng đến một bàn tay vỗ xuống. Phốc, Tương Mâu cơ hồ đem bú sữa khí lực đều xuất ra. Đỉnh đầu cuối cùng không có bị đối phương đánh trúng, thế nhưng là bả vai liền không có vận may này, bị Lữ Chí Bình một bàn tay đập ngã, máu tươi trong nháy mắt phun ra đi. Cùng lúc đó, Diệp Thần ngay tại số 1 thủ trưởng trong phòng ngủ, đi qua Diệp Thần trị liệu, số 1 thủ trưởng thân thể đã khôi phục lại. Người cứu ta một tên càng cứu toàn bộ Hoa Hạc, số 1 thủ trưởng hiện tại khuôn mặt đã không có cái kia phần ngày thường hào quang, có chỉ là áy náy. Diệp Thần ngồi đối diện hắn, chẳng hề để ý uống nước trà. Đến đón lấy ngươi định làm như thế nào, thế mà ngay tại hắn nói xong câu đó về sau, mí mắt bỗng nhiên nhảy 2 lần, một loại cực kỳ khó chịu cảm giác bao phủ toàn thân, cụ thể là nguyên nhân gì. Diệp Thần cũng không nghĩ tới số 1 thủ trưởng cũng không có chú ý tới Diệp Thần biến hóa. Chỉ là thở dài một hơi, đã hiện tại cái đuôi hồ ly đã lộ ra, ta đương nhiên là muốn giải quyết dứt khoát. Chuyện này nhất định phải hung ác. Diệp Thần lại là không có cái gì nghe vào, chẳng qua là cảm thấy trong lòng vô cùng bối rối. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, trong đầu không ngừng suy nghĩ, vì sao lại có loại cảm giác này, vì cái gì. Đột nhiên hắn nghĩ tới Tương Mâu, chẳng lẽ là Tương Mâu sự tình có biến. Không để ý tới số 1 thủ trưởng còn đang đọc diễn văn, hắn trực tiếp móc ra điện thoại cho Tương Mâu đánh tới. Quả nhiên, điện thoại không có kết nối. Sau đó lại cho Liệp Thương gọi điện thoại, Tương Mâu có phải hay không đã đi cao ra. Liệp Thương tiếp thông điện thoại về sau, Diệp Thần trực tiếp hỏi Liệp Thương, đáp ứng một tiếng, đã đi vào 10 phút đồng hồ. Hiện tại không có cái gì động tĩnh, cao gia cũng không có cái gì phản ứng, người khác đâu. Diệp Thần nghe được loại này trả lời, trong lòng lỏng một chút, nhưng là lại lo lắng là mình người khác bị tổn thương gì. Không có chuyện gì, đều bình thường. Ba, Diệp Thần nghe đến đó, trong nháy mắt minh bạch chính mình sẽ có loại cảm giác này. Bởi vì Tương Mâu tại ra đi làm việc thời điểm, chính mình ở trên người hắn lưu lại một tia linh lực. Chẳng những là hắn, cơ hồ chỗ có bên cạnh người, Diệp Thần đều làm động tác này. Hiện tại là phi thường thời kỳ, hắn không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Cho nên, Tương Mâu bị đánh trúng về sau, Diệp Thần trong nháy mắt có loại khó chịu cảm giác. Thủ trưởng, ta huynh đệ khả năng ra một ít chuyện, ta trước cáo từ. Diệp Thần đứng lên muốn đi, số 1 thủ trưởng nhìn thấy Diệp Thần nghiêm túc như thế biểu lộ, lúc này hỏi, cần ta làm cái gì? Diệp Thần lắc đầu, loại chuyện này, vẫn là ta tự mình giải quyết tốt. Nói xong, nhanh chóng rời khỏi, thân thể của hắn đã nhanh chóng hướng Tương Mâu phương hướng chạy vội. Cho tới bây giờ, Diệp Thần mới vô cùng xác định, Tương Mâu ra chuyện. Bởi vì càng là cách hắn gần phương hướng, loại kia cảm giác lại càng thêm mãnh liệt. Cao gia, Tương Mâu đầy ngụm máu tươi, hai cánh tay đã bị phế thì như thế giặt dẹo rũ cụp lấy. Máu tươi theo cánh tay ngượng ngùng chảy xuống, chút cơ mức độ cũng không gì hơn cái này đi. Cho dù chính mình hai tay không thể vận động, Tương Mâu trên mặt vẫn như cũ là treo mang tính tiêu chí nụ cười, nhìn lấy Lữ Chí Bình giễu cợt cười. Nói lại nhìn Lữ Chí Bình, hiện tại mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, bởi vì chính mình trên thân bị Tương Mâu nhuốm máu dấu vết. Cái này đối với hắn mà nói là một loại sỉ nhục. Cấp bậc mình cùng đối phương kém làm mấy cái cấp bậc, lại còn có thể chật vật như thế, thật sự là đáng giận. Tiểu tử, miệng rất cứng, cũng không biết lần này, ngươi còn có thể hay không đứng lên. Lữ Chí Bình nói xong câu đó về sau, hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực, trường kiếm đứng sừng sững ở không trung. Bảo, lớn lên trên thân kiếm trong nháy mắt phát ra ánh sáng màu vàng. phát ra tiếng ông ông, mũi kiếm nhắm ngay tương mâu mi tâm, siêu một chút thoát ra ngoài, ánh sáng màu vàng tại thân kiếm đằng sau lưu lại một đạo thật dài tàn ảnh. 10 mét, 8 mét, 1 mét, trường kiếm mắt thấy là phải đâm xuyên tương mâu mi tâm. Cái này thời điểm, tương mâu cũng cảm nhận được tử vong khí tức, trong lòng có chút không cam lòng, hai mắt biến đến càng ngày càng đỏ. Hắn dự định tự bạo, loại này đối kháng sỉ nhục, để hắn không thể tiếp nhận, riêng là tại đối phương xưng hô chính mình ma cà bông thời điểm. Hắn thề, nhất định muốn thân thủ giết hắn. Kiếm khí màu vàng ống đã mở ra tương mâu mi tâm, ra thịt tương mâu cũng không tiếp tục lưu luyến cái gì, toàn thân chân khí trong nháy mắt ngưng tụ tại đan điền. Trong không khí bởi vì bị mãnh liệt áp xúc, biến đến cuồng phong nổi lên bốn phía. Lữ Chí Bình hai mắt ngưng tụ, ngươi muốn tự bảo, đây chính là ngươi đối với ta hứa hẹn. Thật đúng là yếu gà ha. Ngay lúc này, Diệp Thần thanh âm từ đằng xa chậm rãi thổi qua đến. Tương Mâu nghe được cái thanh âm này thời điểm, hai mắt không biết vì cái gì vậy mà biến đến có chút ẩm ướt mè. Ngươi tới làm gì, còn không phải như vậy chịu chết. Diệp Thần đến thật nhanh, cơ hồ là vừa dứt lời, thân thể liền đã xuất hiện tại Tương Mâu bên người. Hắn động tác vô cùng lưu loát, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì tra hỏi cơ hội. Hai tay hất lên, có một đống lớn thuốc bột trong nháy mắt phiêu tán trên không trung. Sau đó ngân châm tới tay, xoát xoát xoát hết thảy vãi ra. Các ngươi bọn này không biết xấu hổ đồ vật, còn mẹ hắn cái gì võ lâm, lấy nhiều khi ít, có gì tài ba, thật mẹ hắn đồ bỏ đi. Diệp Thần cao giọng chửi một câu, gánh lấy Tương Mâu liền đi. Nói đùa, hắn mới sẽ không ngốc đến giống như Tương Mâu, người ta thực lực đã là trúc cơ, ngươi còn đần độn đi lên đối bính, đây không phải là tìm tai vạ sao? Mắt thấy Diệp Thần nắm lấy Tương Mâu đi ra phía ngoài, Lữ Chí Bình khí đều nhanh thổ huyết, các ngươi dừng tay, chẳng những là hắn, thì liền hơn 10 người người trong võ lâm tất cả đều phẫn nộ, bọn họ cái gì thời điểm bị trong thế tục những thứ này đồ bỏ đi như thế làm nhục, mười mấy người trong nháy mắt bay ra ngoài. Bọn họ phải bắt được Diệp Thần, đem hắn chém thành muôn mảnh, ai ngờ chúng ta Diệp Thần đại gia làm cảm nhận được mọi người muốn chính mình đột kích thời điểm, khóe miệng vẩy một cái, lộ ra nụ cười cao giọng quát, thật mẹ hắn không biết xấu hổ. Lời tuy như thế nói, thế nhưng là Diệp Thần cũng không có vô lễ. Nói đùa, người ta mười mấy người, mỗi cái mức độ đều cao hơn chính mình đi ra nhiều như vậy, chính mình dựa vào cái gì cùng người ta liều mạng? Bất quá Diệp Thần cũng không phải là không có pháp bảo người. Mẹ nó, lão tử hôm nay cứu ngươi, thế nhưng là dốc hết vốn liếng. Sau khi trở về, ngươi nhìn lấy báo đáp thế nào ta đi, nhìn trong tay hấp hối Tương Mâu. Diệp Thần tức giận nói ra, Tương Mâu cười khổ một tiếng. Hắn là thật muốn phản bác hai câu, thế nhưng là không biết vì cái gì Diệp Thần xuất hiện về sau, hắn thì cảm giác mình không kiên trì nổi. Hai con mắt buồn ngủ, Diệp Thần một bên mang theo Tương Mâu chạy vội, một bên theo trên thân móc ra lúc trước Mạnh Tường Đông đưa cho mình phù lục. Những bùa chú này bên trong đủ loại kiểu dáng công kích đều có. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần cũng không kịp phân rõ cái nào là hiệu quả gì. Trong miệng không ngừng niệm chú ngữ, sau đó một mạch ném ra, đùng đùng. Sao không rớt, oanh, hoa phanh, tại hắn sau lưng, trong nháy mắt vang vô số đạo khủng bố thanh âm, hỏa quang nổi lên bốn phía, tia chớp sấm sét, hồng thủy tràn lan, mẹ, Diệp Thần cũng không biết phải hình dung như thế nào loại tràng diện này. Như không phải là bởi vì hắn đang chạy vội, tuyệt đối sẽ bị đằng sau tràng cảnh ngoác mồm kinh ngạc hắn là lại chạy. Thế nhưng là đằng sau Lữ Chí Bình liền không có may mắn như vậy, trong lúc nhất thời biến hóa, để 10 cái tự xưng võ lâm cao thủ người chật vật không chịu nổi. hiếm có không có né tránh đi qua người, bị nổ chết tại chỗ. Ta muốn giết ngươi, Lữ Chí Bình cao giọng hống một tiếng, trường kiếm trong tay không có trình tự quy tắc vung ra đi. Hắn hiện tại là thật bị Diệp Thần đánh ra thật giận. Trúc cơ, liền xem như trong võ lâm, đều là cao cao tại thượng tồn tại. Bây giờ đi vào thế tục giới, lại bị một cái đầu mâu tiểu tử đánh chật vật như thế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.